Oa giống như người bị trói ở bên giường, nhanh chóng đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net